Đỉnh cấp lưu manh, chương 544. Không thấy, gocchuyenaudio.com, nghe nói ngươi có chuyện muốn hỏi ta. Hướng Nhật nhận điện thoại, lười biếng hỏi. Ngươi đang ở cùng với một tên dị đoan à? Đối diện liền truyền tới một tiếng hừ lạnh. Hướng Nhật vừa nghe lập tức biết chuyện này là do tu sĩ trẻ tuổi nói cho Anna nghe, nhưng hắn cũng không ngại, lấy cái ngữ khí vô cùng thoải mái mà nói. Có vấn đề gì sao? Ngươi hẳn đã rõ bọn dị đoan rất nguy hại với xã hội. Ngươi không phải muốn ta đem nàng giao cho Vatican chứ? Hướng Nhật không đợi bên kia nói xong, liền lạnh lùng ngắt lời, hắn biết nữ nhân kia cơ bản đã bị giặt sạch đầu óc. Maria, ta có thể nói cho ngươi biết, việc này là không có khả năng. Ta biết tên dị đoan kia là một nữ nhân xinh đẹp, nên ngươi luyến tiếc. Nhưng ngươi không sợ sở các nàng biết à? Ngươi muốn uy hiếp ta? Hướng Nhật trong lòng có chút khó chịu, nói hắn háo sắc thì còn được, quá đúng là đằng khác lại còn uy hiếp hắn. Ta khinh kẻ nào lại làm chuyện uy hiếp ấy, chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, cùng tên dị đoan ở cùng một chỗ thật không có gì tốt đâu. Nghe ra được ý của hắn, Anna không nhắc lại việc giao kẻ dị đoan cho Vatican, rõ ràng nàng đã có ý nhượng bộ. Vậy là cùng đại tế ti ở một chỗ thì mới tốt à? Hướng Nhật hắc hắc cười, đang muốn đùa giỡn vài câu. Hướng tiên sinh, ta hy vọng ngươi nói chuyện với ta nên có chút tôn trọng. Đối diện truyền tới một âm thanh lạnh lùng, nói xong lập tức cúp máy. Hướng Nhật trong lòng ký chút phải cười khổ, mình chẳng lẽ còn chưa đủ tôn trọng cô ta sao? Nữ nhân này quả thật quá bảo thủ. Định cất điện thoại, Hướng Nhật nhìn thoáng qua ánh mắt hơi trợn của nhóm tu sĩ lại nói với vào trong điện thoại. Ừ, chúng ta đi trước đây, ăn tối xong thì gọi lại cho sớm nhé. Năm tu sĩ giận thì giận, xuất phát từ quan hệ của Lưu Manh với Hồng Y Matthew và Đại tế Tiana, cũng không có hành động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam một nữ rời đi mà thôi. Jack tiên sinh biết người của Vatican, lúc đang đi trên hành lang phía dưới, Lưu Phi đột nhiên hỏi một câu, từ lúc nàng nói chuyện với năm tu sĩ kia thì chỉ nói thêm câu này. Có vài lần giao tế thôi, Hướng Nhật thản nhiên trả lời cho có lệ, anh vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái à, Lưu Phi có chút mất tự nhiên hỏi. Không phải, Hướng Nhật không chút suy nghĩ liền phủ nhận, cái cô Anna kia tuyệt nhiên không thể là bạn gái của hắn, ai thì cũng có thể, nhưng nữ tu sĩ Tây Dương này thì hắn thật sự không muốn, thật sự là không chút hứng thú. Hướng Nhật ra khỏi tầng hầm của giáo đường, phát hiện nữ phiên dịch vẫn còn đang đứng bên ngoài, mày không khỏi nhíu lại. Ngươi còn chưa đi, ta, nữ phiên dịch như có gì ủy khuất muốn giải thích gì đó, Hướng Nhật đã cắt lời nàng. Không đi cũng tốt, vừa hay có thể giúp Lưu Phi tiểu thư đi mua này nọ. Hướng Nhật còn nhớ rõ mục đích ra đây của Lưu Phi, nếu nữ phiên dịch còn chưa đi, vậy nàng có thể tiếp tục đi mua sắm. Jack tiên sinh, vậy anh đi đâu? Lưu Phi nhìn về phía Hướng Nhật, ta đi về trước, có lẽ tiếp theo sẽ ngồi đánh bạc. Hướng Nhật khoát tay áo, xoay người bước đi. Lưu Phi nhìn hắn mà trong lòng lại có chút thất vọng, nhưng nam nhân đã đi xa rồi. Lưu Phi tiểu thư, cô thích Hướng tiên sinh à? Nữ phiên dịch nhìn vẻ mặt của Lưu Phi, lập tức đoán trúng tâm sự của nàng. Đúng vậy, Lưu Phi thoải mái thừa nhận, tiếp theo cười khổ, nhưng hắn đối với ta không có cảm giác. Yên tâm đi, nữ. gocchuyenaudio.com, nhân sinh đẹp như Lưu Phi tiểu thư, sớm muộn Hướng tiên sinh cũng chú ý tới. Nữ phiên dịch an ủi nói. Hy vọng vậy, Lưu Phi cô đơn nói, trong lòng nàng hiểu được nàng cùng vị Jack tiên sinh này ngay cả quan hệ bằng hữu còn chưa tới. Bữa tối không giống như bữa trưa ra ngoài ăn, Repis đại lão bản đích thân mở tiệc rượu, tất nhiên, rượu và thức ăn đều là hàng cao cấp nhất của nhà hàng ở đại sảnh mang tới. Tham dự buổi tiệc này có mấy vị lão bản của Repis, Big Boss Ngô lão bản, nhị lão bản Kim Trung Thành, tam lão bản vừa được thăng chức Thiên Minh Hạc, còn có người vừa chiêu đãi Hướng Nhật lúc chưa quyết ngư, nghe nói hắn nguyên là tam lão bản, nhưng hiện giờ đã tự động giáng một cấp. Bên Hướng Nhật thì chỉ có hắn và Lưu Phi hai người mà thôi, về phần bọn hầu tử tự nhiên đã có đàn em của Repis tiếp đón. Không thể không nói, nghe lời nịnh hót của mấy lão bản Repis, tâm tình Hướng Nhật thật khoái trá. Đang dự tiệc, chuông điện thoại của Hướng Nhật chợt vang lên. Hướng Nhật có chút xấu hổ, nhìn màn hình di động thì thấy một dãy số lạ, Hướng Nhật vừa nghĩ vừa đi qua một bên mà bắt điện thoại. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, lại dùng Anh văn. Xin chào, có phải Đại Đào tiên sinh không ạ? Đại Đào tiên sinh, Hướng Nhật sừng sốt, nghe hình như là một họ của người Nhật, ngại rồi, hình như cô điện lộn số. Đại Đào tiên sinh, tôi là Quảng Điền từ Mỹ, nghĩa có thể không nhớ, ta là lão sư của Vưu Kỳ Tử và Á Mỹ, lúc chưa chúng ta vừa gặp nhau. Trong lúc Hướng Nhật định cúp máy, bên kia đã lo lắng nói. À, có chuyện gì sao? Hướng Nhật lập tức nghĩ, khó trách tiếng nói nghe quen quen, nhưng sao lại sửa họ mình thành Đại Đào? Nhưng xem đối phương là lão sư của hai nha đầu, Hướng Nhật nhẫn nại hỏi. Không thấy A Mỹ và Vưu Kỳ từ đâu cả. Cái gì, không thấy, Hướng Nhật không khỏi lớn tiếng, khiến cho mấy người đang uống rượu bên cạnh chú ý, Hướng Nhật lập tức hạ giọng chuyện xảy ra khi nào vậy. Ngay vừa rồi, đã đến giờ ăn tối, nhưng các nàng còn chưa trở về, gọi điện thì không nghe máy. Không ai đi cùng các nàng sao? Trong lòng Hướng Nhật đã có dự cảm không tốt rồi. Không có, tất cả các học sinh đều đến đông đủ, chỉ thiếu hai nàng thôi. Gạch nối, sao cô có số điện thoại của ta? Dù có chút thất thần, nhưng Hướng Nhật vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Là cho anh Tĩnh hữu tác cho ta biết. Hướng Nhật giờ mới nghĩ tới, chính mình cho huynh muội anh Tĩnh và Vưu Kỳ từ số điện thoại mà, nếu hữu tác chưa mất tích Quảng Điền lão sư biết số của mình cũng không có gì kỳ quái. Hướng Nhật lại hỏi, hữu tác không biết các nàng đi đâu sao? Đúng vậy, đại đảo tiên sinh, anh nói nên giải quyết chuyện này thế nào, có nên đi báo cảnh sát không? Nghe ngữ khí Quảng Điền lão sư thật sự đang rất bối rối. Hiện giờ không cần đâu, để tôi xử lý cho, mọi người cứ yên tâm. Hướng Nhật cúp máy, vẻ mặt âm trầm mà trở lại chỗ ngồi. Hướng tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Mấy lão bản của Repis quan sát sắc mặt của khách quý mà nói. Hai muội muội của ta vừa mất tích. Hướng Nhật nhìn lướt qua mấy người đang ngồi, trọng điểm là Quyết Ngư. Cái gì? Ngô lão bản thất kinh đứng lên. Bên cạnh hắn, Quyết Ngư lập tức hiểu rõ mà đem chuyện lúc chưa kể qua một lần. Sắc mặt Ngô lão bản lập tức trở nên khó coi, bởi vì trong lòng hắn đang nghĩ tới một khả năng. Hướng Nhật, góc chuyện audio.com, cũng đang nghĩ tới khả năng đó, lạnh lùng nhìn Quyết Ngư nói. Là người đó làm, Hướng tiên sinh, ta gọi điện đi hỏi một chút, nếu thật là hắn làm ta nhất định sẽ không tha. Ngô lão bản mồ hôi lạnh đang toát đầy, hắn hiểu rõ người mà Hướng Nhật đang nói là ai. Không cần, cho ta biết hắn ở đâu, ta tự mình đi tìm hắn. Hướng Nhật ngắt lời Ngô lão bản, hai cô gái mất tích hơn nữa giữa trưa tên kia lại gặp mặt hai nàng cùng cử chỉ không thân thiện, 8-9 phần có thể chắc chắn là hắn làm. Vì chuyện Ngô lão bản cùng em hắn cãi cọ Hướng Nhật không có hứng thú, nhưng nếu đối phương đạp đầu hắn như vậy thì sẽ không có gì hay để nói. Hy vọng tên tiểu lão bản kia không làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nếu không, hắn nhất định sẽ hối hận khi đã sinh ra trên thế giới này. Cách chương.